Rõ ràng, nhãn lực của gã đại thúc mặt sẹo vẫn vô cùng tốt. Dù sao lăn lộn từ một nơi nhỏ bé đến ngày hôm nay, hắn chắc chắn không giống những cường giả khác. Chỉ trong nháy mắt đã biết U Linh Ma Quân đến hôm nay đã là một tồn tại thần bí khác. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười, gã đại thúc mặt sẹo vẫn nhạy bén như xưa, lập tức đã phân biệt ra mình không phải là U Linh Ma Quân thật, mà giờ phút này, thấy Diệp Phong bật cười. Sắc mặt gã đại thúc mặt sẹo lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, trên người đột nhiên bộc phát ra một loại ma uy kinh khủng ngập trời, nói, ngươi cười cái gì? Ngươi không biết bản tọa đang hỏi ngươi sao? Uy nghiêm của bản tọa không cho phép kẻ nào cười nhạo. Giờ phút này lời nói của gã đại thúc mặt sẹo vô cùng bá khí, thần thái cũng vô cùng uy nghiêm, trông quả thực có dáng vẻ của một đại lão ma tộc. Bất quá ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đại thúc mặt sẹo, nhiều năm như vậy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngươi nói xem ta là ai đại thúc mặt sẹo? Nghe thấy cách xưng hô đặc biệt này, ký ức xa xôi của gã đại thúc mặt sẹo lập tức bị khơi dậy. Sau đó hắn dường như nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn chằm chằm vào U Linh Ma Quân trước mặt. Vẻ uy nghiêm và thâm trầm trên mặt lập tức biến mất, khuôn mặt thô kệch hiện lên sự kinh ngạc sâu sắc, kinh hô nói, ngươi là Phong tiểu tử. Là ngươi sao, tên nhóc này, chết tiệt, sao có thể chứ? Nói xong, gã đại thúc mặt sẹo lập tức lóe lên đến trước mặt Diệp Phong, kêu lớn, còn nữa, năm đó ở Thiên Ma Thành trên Long Uyên Đại Lục, ta đã sớm nói. Ta chỉ lớn hơn Phong tiểu tử ngươi có 10 tuổi. Chỉ là trông hơi già một chút thôi, đừng gọi ta là đại thúc. Diệp Phong lập tức gật đầu, vâng, đại thúc mặt sẹo. Gạch nối chấm, ông, lúc này, sau khi hai người nói xong, Diệp Phong trực tiếp gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình. Gã đại thúc mặt sẹo nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lập tức hung hăng cho Diệp Phong một cái ôm gấu. Đúng là ngươi rồi, Phong tiểu tử, rõ ràng đối với gã đại thúc mặt sẹo mà nói. Ở nơi đất khách quê người này có thể gặp lại bạn cũ từ cùng một quê hương, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì đây là một cảm giác thân thiết vô cùng đặc biệt, là cảm giác quen thuộc ban đầu mà không người bạn nào sau này có thể so sánh được. Diệp Phong giờ phút này cũng khẽ mỉm cười nói, được rồi, sao lại đa sầu đa cảm như vậy chứ? Lão tử thích thế, gã đại thúc mặt sẹo lại cho Diệp Phong một cái ôm gấu nữa. Sau đó mới lùi lại một bước. Nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, chậc chậc hai tiếng, không khỏi có chút kinh ngạc nói, Phong tiểu tử, sao ngươi lại xuất hiện ở ma vực? Lại còn ngụy trang thành U Linh Ma Quân nữa, mà tu vi của ngươi bây giờ lại lợi hại như vậy, thật đáng khâm phục. Diệp Phong liếc nhìn gã đại thúc mặt sẹo trước mặt, không nhịn được nói, bây giờ huynh không phải cũng rất lợi hại sao, đến ta cũng không nhìn thấu được khí tức tu vi thật sự của huynh. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này lập tức cười sảng khoái. Nói, bởi vì ta đã có được một cơ duyên tạo hóa cực lớn. Huynh còn nhớ năm đó ta tu luyện chân ma chi thể không? Cuối cùng nó lại dẫn ta vào một nơi truyền thừa của một chân ma chi thần cổ đại. Sau đó ta cứ ở trong đó không ngừng tu luyện, cũng không biết đã tu luyện bao lâu. Trong nơi truyền thừa đó xuất hiện một thông đạo truyền tống, ta bước vào đó liền đến ma vực, rồi trải qua một vài chuyện, ta trở thành thành chủ Hắc Ám Thành bây giờ. Nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Trải nghiệm của gã đại thúc mặt sẹo này thật là kỳ lạ mà cũng thật đơn giản. Diệp Phong lập tức có chút ánh mắt phức tạp nói, so với huynh, kinh nghiệm của ta phức tạp hơn nhiều, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được trình độ hôm nay. Ta còn tưởng mình là người có đại khí vận, hóa ra đại thúc mặt sẹo huynh mới thật sự là người có đại khí vận. Gã đại thúc mặt sẹo cười ha ha, vỗ vai Diệp Phong nói, cái đó không giống. Mặc dù bây giờ tu vi của chúng ta không chênh lệch nhiều, nhưng ta có thể cảm nhận được, nếu thật sự đánh nhau, ta chắc chắn không đánh lại Phong tiểu tử ngươi đâu. Diệp Phong thì nhếch miệng, không nói thêm gì. Hắn biết, gã đại thúc mặt sẹo cũng vô cùng thần bí, thủ đoạn cũng rất nhiều, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ban ngày ở trung tâm đại điện. Huynh nói trước mặt chúng ta rằng di tích cổ A Tỳ địa ngục ở đầm lầy đại hoang bên cạnh Hắc Ám Thành là do thế lực cấp trên của huynh nói cho huynh biết, thế lực cấp trên của huynh là gì? À, ngươi nói cái đó, gã đại thúc mặt sẹo lập tức nhếch miệng cười, nói, đó là ta dọa các ngươi thôi, ta làm gì có thế lực cấp trên nào? Chẳng qua là để các cường giả ma tộc đỉnh cấp các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu ta thật sự có thế lực cường đại nào chống lưng, ta cũng không cần phải triệu tập các cường giả ma tộc đỉnh cấp ở vùng Tây Nam ma vực này đi cùng ta. Dọa người, nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, quả nhiên gã đại thúc mặt sẹo vẫn gian xảo như ngày nào. Diệp Phong chậm rãi nói, ta còn tưởng phía trên huynh thật sự có siêu cấp đại thế lực nào đó chứ. Gã đại thúc mặt sẹo nhếch miệng nói, đương nhiên là không có. Di tích cổ A Tỳ địa ngục, ta đã đích thân đi thăm dò qua. Bất quá muốn đi vào vô cùng khó khăn, bởi vì cần phải hiến tế một loại ma đầu phi thường cường đại mới có thể xuyên qua trận pháp ở lối vào di tích cổ A Tỳ địa ngục. Nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nhịn được nói, huynh triệu tập mấy cường giả ma tộc đỉnh cấp ở vùng Tây Nam ma vực này. Chính là vì để hiến tế bọn họ, từ đó tiến vào di tích cổ A Tỳ địa ngục. Gã đại thúc mặt sẹo gật đầu nói, ừ, là như vậy. Diệp Phong lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, lợi hại. Nếu ta không nhận lại huynh, có lẽ ngày mai ta đã rơi vào bẫy của huynh rồi. Gã đại thúc mặt sẹo cười ha ha nói, nếu ngươi vẫn là U Linh Ma Quân trước kia, là kẻ yếu nhất trong tứ đại cường giả đỉnh cấp của vùng Tây Nam ma vực, thì có lẽ ngươi thật sự sẽ bị chúng ta liên thủ hiến tế. Bây giờ không ngờ lại là Phong tiểu tử ngươi. Vừa hay, còn lại địa ngục Khô Lâu Vương và Hắc Ám Lục Đầu Long, chúng ta mỗi người hiến tế một tên, vừa vặn có thể để hai chúng ta cùng vào di tích của A Tỳ địa ngục. Diệp Phong lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, ta cũng có ý định này. Bởi vì ta và hai tên cường giả ma tộc đỉnh cấp đó trước đây cũng có ân oán. Ta sở dĩ ngụy trang thành U Linh Ma Quân đến đây, mục đích chính là để xử lý hai tên này, vì bọn chúng từng truy sát ta ở Hắc Ám Chi Hải, truy sát ta rất thảm. Gã đại thúc mặt sẹo ánh mắt chợt lóe, hỏi, là vì cướp đoạt Hoàng Kim Thành trên người ngươi à? Diệp Phong gật đầu, cười nói, không sai. U Linh Ma Quân ở Hắc Ám Chi Hải ôm cây đợi thỏ, nhưng hắn không thành công, mà bị ta xử lý rồi. Gã đại thúc mặt sẹo lập tức có chút cảm thán, chắc chẳng ai ngờ được, U Linh Ma Quân của vùng Tây Nam Ma Vực bây giờ đã chết hoàn toàn rồi. Thảo nào ta cứ thắc mắc, sao U Linh Ma Quân đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, đại khai sát giới trong U Linh Ma Tông, ngay cả nguyên lão đoàn cổ xưa cũng bị một mình hắn trấn áp. Hóa ra là do Phong tiểu tử ngươi làm, vậy thì đúng rồi. Đây là phong cách của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực nghịch thiên như vậy, có thể ở bất kỳ giới diện nào cũng sống rất tốt. Diệp Phong cười cười nói, đại thúc mặt sẹo, huynh không phải cũng vậy sao, sống cũng không tệ mà, trực tiếp khống chế cả một Hắc Ám Thành phồn hoa nhất vùng Tây Nam ma vực. Thế này quả thực là muốn lên trời rồi. Gã đại thúc mặt sẹo nghe vậy, đột nhiên cười khổ lắc đầu, có chút thở dài nói, ta sở dĩ có thể khống chế Hắc Ám Thành này, thật ra là vì ta đã giao dịch với một tồn tại thần bí. Tồn tại thần bí đó là một thương nhân vạn giới, qua lại giữa hàng ngàn vạn giới diện, giao dịch với đủ loại tồn tại. Nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được hỏi, huynh đã giao dịch gì với tên thương nhân vạn giới thần bí đó? Gã đại thúc mặt sẹo nói, ta đã dùng thọ nguyên của mình để đổi lấy một loại đan dược vô cùng thần bí trong tay gã thương nhân ngoại giới đó, gọi là Hắc Ám Nguyên Tố Đan. Chỉ cần uống loại đan này, ta liền có được sức mạnh đại viên mãn của chân ma chi thần thể chất, cho nên mới có thể khống chế cả một Hắc Ám Thành to lớn, đứng vững ở vùng Tây Nam ma vực đến ngày hôm nay. Cái gì? Nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong lập tức biến sắc, đưa tay ra nắm lấy cổ tay của gã. Cảm ứng một chút, Diệp Phong lập tức ánh mắt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được thọ nguyên của gã đại thúc mặt sẹo đã hao hụt nghiêm trọng, chẳng còn lại bao nhiêu. Theo lý mà nói, đến cảnh giới của họ bây giờ, thọ nguyên gần như là vô tận. Nhưng nếu sử dụng một thủ đoạn đặc thù cưỡng ép rút đi thọ nguyên, thì thọ nguyên cũng sẽ không ngừng giảm bớt. Diệp Phong lập tức hỏi, tại sao phải làm như vậy? Huynh cứ thành thật tu luyện cũng được mà. Cho dù không thể trở thành đại nhân vật trong ma tộc, cũng không đến mức không sống nổi ở ma vực chứ. Gã đại thúc mặt sẹo không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, bởi vì lão thành chủ của Hắc Ám Thành này, ta từng nhận ơn của ông ấy. Trước khi lão thành chủ qua đời, đã dặn ta nhất định phải chống đỡ toàn bộ Hắc Ám Thành, đừng để các đại thế lực ma tộc khác chia cắt. Hơn nữa, phương thức liên lạc với thương nhân vạn giới cũng là do lão thành chủ Hắc Ám Thành trước đây nói với ta. Cho nên ta đã đi theo con đường cũ của lão thành chủ, đổi lấy Hắc Ám Nguyên Tố Đan có thể khiến ta vô cùng cường đại từ thương nhân vạn giới. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong lập tức nhíu chặt mày, thương nhân vạn giới. Mà gã đại thúc mặt sẹo thì chậm rãi nói, lần này ta sở dĩ vội vàng như vậy muốn tiến vào đầm lầy đại hoang, tiến vào di tích cổ A Tỳ địa ngục. Chính là vì tìm kiếm xem có cơ duyên tạo hóa nào có thể khôi phục bản nguyên sinh mệnh và thọ nguyên của ta không. Hơn nữa nếu ta thật sự có thể tìm được truyền thừa hoặc bảo tàng do A Tỳ Địa Ngục chi chủ trong truyền thuyết để lại từ di tích của A Tỳ Địa Ngục, vậy thì tu vi thực lực của ta sẽ được tăng tiến to lớn, đến lúc đó ta cũng không cần giao dịch với thương nhân ngoại giới nữa, có thể từ từ khôi phục thọ nguyên của mình. Diệp Phong đột nhiên lắc đầu, nói, ta vừa rồi đã cảm ứng được thọ nguyên của huynh, hao hụt quá nghiêm trọng, bản nguyên thọ nguyên đã bị tổn thương vĩnh viễn. Không có cách nào dựa vào sức mình để hồi phục nữa. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại thúc mặt sẹo lập tức trừng to mắt, không nhịn được chửi ầm lên, khốn kiếp. Tên thương nhân vạn giới gài bẫy người. Hắn đã đích thân nói với ta, hắn rút thọ nguyên của ta nhưng không phá hủy bản nguyên thọ nguyên của ta, nói rằng sau này nếu ta không tiếp tục giao dịch, có thể từ từ khôi phục tuổi thọ. Tên thương nhân vạn giới này lại dám lén lút lừa ta. Giờ phút này sắc mặt gã đại thúc mặt sẹo vô cùng khó coi. Hắn không hề nghi ngờ lời của Diệp Phong, bởi vì gã biết rất rõ, Diệp Phong là một thiếu niên vô cùng thần bí, người bằng hữu này của mình tuyệt đối sẽ không lừa dối mình. Giờ phút này, gã đại thúc mặt sẹo rơi vào trầm mặc, sắc mặt vô cùng phức tạp, bất quá lúc này Diệp Phong đột nhiên cười, nói, may mà đại thúc mặt sẹo huynh gặp được người bạn cũ là ta. Nếu không, cho dù huynh có trói tên thương nhân vạn giới đó lại, e rằng cũng không có cách nào khôi phục tuổi thọ, chỉ có thể khô héo đến cùng cực, rồi từ từ chờ chết. Nói xong, trong ánh mắt kỳ dị của gã đại thúc mặt sẹo, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay phun ra một luồng khí thể màu tím. Hù, gã đại thúc mặt sẹo hít một hơi, lập tức cảm thấy bản nguyên thọ nguyên bị tổn thương nghiêm trọng của mình lại đang từ từ hồi phục. Hừ, theo lý mà nói, bản nguyên thọ nguyên một khi bị cưỡng ép tổn thương, trừ phi là thần đan diệu dược trong truyền thuyết của thiên giới, nếu không thì không thể nào hồi phục. Ít nhất là ở giới vực cấp thấp thì không thể hồi phục, căn bản không có thứ gì có thể chữa trị loại hao tổn vĩnh viễn nghiêm trọng này. Thật không ngờ, khí thể màu tím mà Diệp Phong lúc này thả ra, gã đại thúc mặt sẹo hít một hơi, lập tức cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa, thật sự là vô cùng thần kỳ. Gã đại thúc mặt sẹo lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, không nhịn được kinh hô, Phong tiểu tử, đây là khí thể màu tím thần kỳ gì vậy? Ở đâu bán? Diệp Phong thì cười cười nói, đây là hồng mông tử khí do chính ta sinh ra, chỉ có nhà này, không có chi nhánh. Cái gì? Hồng mông chi khí? Tiểu tử nhà ngươi lại có thể sinh ra thứ đồ trong truyền thuyết này? Gã đại thúc mặt sẹo lập tức sững sờ. Hắn dường như đã từng nghe nói hồng mông tử khí là một loại khí thể thần kỳ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vù vù, lúc này, gã đại thúc mặt sẹo lập tức đưa hai bàn tay to lớn ra, đè vai Diệp Phong, trừng to mắt nói, Phong tiểu tử. Người thật là ngôi sao may mắn của ta, yêu ngươi chết mất. Diệp Phong thì lập tức lùi lại một bước, nói, đại thúc mặt sẹo, ta không có hứng thú với loại đại hán như huynh, đừng nhiệt tình như vậy, ta sợ. Ha ha ha, gã đại thúc mặt sẹo lúc này lập tức vui vẻ cười ha hà, sau đó đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, nói, tối nay canh ba, bên ngoài tường thành Hắc Ám Thành. Vừa vặn lại đến thời gian giao dịch một năm một lần mà ta đã hẹn với tên thương nhân vạn giới. Lần này có Phong tiểu tử ngươi giúp sức, ta nhất định phải đánh cho tên thương nhân vạn giới lừa gạt ta một trận như tử, cướp sạch sành xanh của hắn. Diệp Phong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nói, loại thương nhân vạn giới có thể xuyên qua hàng ngàn vạn giới diện, trong tay có đủ loại tài nguyên thần kỳ, huynh chắc chắn hai chúng ta liên thủ có thể đánh được hắn không? Đừng để đến lúc đó mất cả chi lẫn trai. Gã đại thúc mặt sẹo nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lộ rõ quyết tâm, nói, cho dù tên thương nhân vạn giới này vô cùng thần bí, nhưng cục tức này ta không thể nuốt trôi. Hắn dám lừa ta, cho dù không thể cướp sạch của hắn, cũng phải cho hắn nếm một bài học. Phong tiểu tử, ta nhớ ngươi có bảo thạch không gian đúng không? Đến lúc đó ngươi ở vị trí giao dịch của chúng ta, trực tiếp dùng bảo thạch không gian khóa chặt mọi không gian, đừng để tên thương nhân vạn giới đó phá không bỏ trốn. Đến lúc đó ta muốn đánh với hắn một trận, không đánh một trận, ta thật không nuốt trôi được cơn giận này. Thấy gã đại thúc mặt sẹo tức giận như vậy, Diệp Phong lập tức vỗ vai hắn, nói, được, vậy ta liền cùng huynh liều một phen. Ta cũng muốn xem, tên thương nhân vạn giới có thể xuyên qua các đại giới diện này, rốt cuộc thần bí đến mức nào. Hắn dám lừa huynh đệ của ta, vậy đương nhiên phải cho hắn nếm một bài học. Không sai, gã đại thúc mặt sẹo hăng hái nói, huynh đệ chúng ta không còn là những tồn tại yếu ớt năm xưa nữa. Ở vùng Tây Nam ma vực này, cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Huynh đệ chúng ta liên thủ, cho dù không đánh lại tên thương nhân vạn giới đó, để hắn nếm chút đau khổ, có lẽ vẫn không có vấn đề gì. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Lúc này, sau khi gã đại thúc Mặt Sẹo và Diệp Phong bàn bạc xong, họ liền đợi ở trung tâm đại điện đến canh ba. Sau đó cả hai nhanh chóng bay về một hướng bên ngoài tường thành. Khi đến một vùng đất hoang bên ngoài tường thành, gã đại thúc Mặt Sẹo nói, chắc lát nữa tên thương nhân vạn giới sẽ đến. Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ ta sẽ ẩn mình vào hư không, bí mật bố trí thiên la địa võng, nhất định phải vây khốn tên thương nhân vạn giới đó. Giờ phút này, Diệp Phong nói xong, giọng điệu cũng mang theo một tia chờ mong. Dù sao đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp một thương nhân vạn giới thần bí như vậy, nói không chừng có thể mang đến cho mình một bất ngờ lớn. Ông, lúc này, Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp vận dụng sức mạnh của bảo thạch không gian, ẩn mình vào hư không, phải biết rằng. Bảo vật thuộc tính không gian trong tay Diệp Phong là bảo thạch không gian do Chúa Tể để lại, thần kỳ hơn gấp trăm ngàn lần so với pháp bảo thuộc tính không gian thông thường. Giờ phút này Diệp Phong tiến vào hư không, lập tức bắt đầu phóng thích sức mạnh của bảo thạch không gian, bày ra thiên la địa võng xung quanh. Diệp Phong dùng sức mạnh của Chúa Tể không gian trong bảo thạch không gian, ngưng tụ ra một nhà tù không gian giống như vỏ trứng, tạm thời ẩn trong hư không. Đợi đến lúc cần thiết sẽ phóng ra. Lúc này Diệp Phong đã chuẩn bị vẹn toàn trong hư không, chỉ chờ kẻ sập bẫy, cũng chính là tên thương nhân vạn giới kia. Tiếp theo, trên vùng đất hoang này, chỉ có một mình gã đại thúc Mặt Sẹo đứng trong bóng tối và gió lạnh, lặng lẽ chờ đợi. Canh ba, ông, ở hướng không xa, quả nhiên có một bóng người toàn thân bao bọc trong áo choàng đen bay tới. Bóng người toàn thân trong áo choàng đen này, hiển nhiên chính là thương nhân vạn giới. Hắn lúc này dường như không phát hiện ra điều gì bất thường. Đi thẳng đến trước mặt gã đại thúc Mặt Sẹo. Từ trong áo choàng đen truyền ra một giọng nói có chút trầm thấp, đã đến giờ giao dịch. Nói xong, tên thương nhân vạn giới này trực tiếp từ trong áo choàng đen lấy ra một vật chứa có hình dạng vô cùng kỳ lạ, rồi định đưa cho gã đại thúc Mặt Sẹo. Vụt, nhưng lúc này, gã đại thúc Mặt Sẹo lại đột nhiên lùi lại một bước. Hừ, thương nhân vạn giới thấy vậy, lập tức không nhịn được nói, sao vậy? Không muốn giao dịch với ta nữa sao? Vậy ngươi sẽ không có được những viên hắc ám nguyên tố đan dược có thể làm thực lực ngươi cường đại đâu. Tòa hắc ám thành này, e rằng tiếp theo ngươi cũng không giữ được. Gã đại thúc Mặt Sẹo lúc này chậm rãi nói, ngươi trước đây luôn miệng nói, ngươi rút thọ nguyên của ta nhưng không tổn thương bản nguyên của ta. Thật không ngờ bản nguyên của ta đã bị ngươi tổn thương đến mức không thể hồi phục. Ngươi nói xem đây là chuyện gì? Gã đại thúc Mặt Sẹo lúc này nói xong, cố nén cơn giận trong lòng. Bởi vì hắn muốn hỏi cho ra nhẽ. Thương nhân vạn giới nghe gã đại thúc Mặt Sẹo nói vậy, bóng người trong áo choàng đen im lặng một chút, rồi đột nhiên nói, muốn có được thứ gì, thì phải trả giá thứ đó. Ngươi hưởng thụ quyền lực vô biên và thực lực cường hãn, vậy thì phải trả giá bằng tính mạng. Nếu ngươi không muốn giao dịch, vậy ta đi. Nói xong, thương nhân vạn giới trực tiếp quay người định rời đi. Gã đại thúc Mặt Sẹo thì đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi lừa ta lâu như vậy, làm tổn thương vĩnh viễn bản nguyên thọ nguyên của ta. Bây giờ lại muốn cứ thế mà đi. Ngươi không cảm thấy mình nên bồi thường chút gì sao? Thương nhân vạn giới đột nhiên khẽ cười, nói, ta giao dịch với bất kỳ ai cũng chưa bao giờ bồi thường cái gì, đây không phải phong cách của ta. Còn về việc ta lừa ngươi, lúc đó ngươi cũng có thể trực tiếp từ chối giao dịch với ta mà, nhưng ngươi vẫn giao dịch, đây là lựa chọn của chính ngươi. Gã đại thúc Mặt Sẹo lập tức giận dữ nói, ngươi đây căn bản là ngụy biện. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết sự thật, ta chắc chắn sẽ không giao dịch với ngươi. Lúc này gã đại thúc Mặt Sẹo vô cùng phẫn nộ, bởi vì tên thương nhân vạn giới này thực sự quá đáng ghét. Không những lừa hắn, mà còn hùng hồn nói ra những lời ngụy biện như vậy để thoái thác trách nhiệm. Thật đáng ghét, oanh, trong nháy mắt, trên người gã đại thúc Mặt Sẹo lập tức bộc phát ra một luồng sát khí kinh khủng, vô cùng to lớn, hắc ám vô biên. Gã đại thúc Mặt Sẹo hiện tại đã uống hắc ám nguyên tố đan, thực lực tu vi vô cùng khủng bố, giờ phút này thương nhân vạn giới dường như không hề hoảng sợ. Hắn chỉ xoay người nhìn gã đại thúc Mặt Sẹo, khẽ cười nói, mặc dù thực lực tu vi của ngươi nhờ hắc ám nguyên tố đan mà quả thực không tệ, nhưng ngươi muốn giết ta thì không thể nào. Tuy ta chỉ là một thương nhân, không phải là võ giả có sức chiến đấu siêu cường, nhưng ta là thương nhân vạn giới, qua lại giữa hàng ngàn vạn giới diện. Thủ đoạn trên người ta tự nhiên không phải ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi căn bản không bắt được ta. Gã đại thúc Mặt Sẹo lúc này chỉ cười lạnh. Nói, vậy ngươi thử chạy trốn xem, thương nhân vạn giới lúc này không chút sợ hãi, chậm rãi đi về phía xa. Trên người xuất hiện một loại sức mạnh không gian vô cùng huyền diệu, khiến hắn có thể du hành giữa hư không và thực thể. Bất quá đột nhiên ngay sau đó, bành một tiếng, thương nhân vạn giới cả người dường như va phải thứ gì đó, không nhịn được lùi lại mấy bước. Cái này, Lúc này thương nhân vạn giới không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, mà nhìn vào hư không trước mặt, không nhịn được nói, tình huống gì thế này? Ông, lúc này, chỉ thấy hư không trước mặt thương nhân vạn giới, chậm rãi hiện ra một tấm chắn hư không trong suốt giống như vỏ trứng, trực tiếp chặn đường đi của hắn. Thấy cảnh này, thương nhân vạn giới lập tức nhìn xung quanh, không nhịn được kinh hô, vị cao nhân thuộc tính không gian nào đang ẩn mình trong bóng tối, muốn ngăn cản ta. Ông, lúc này, Diệp Phong không che giấu nữa, trực tiếp từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Sau đó Diệp Phong chậm rãi nói, là ta. Thấy Diệp Phong, tên thương nhân vạn giới này lập tức không nhịn được nói, ngươi là ai, tại sao muốn đối đầu với ta? Gã đại thúc mặt sẹo lúc này lập tức cười ha ha, ngươi biết tại sao ta đột nhiên biết bản nguyên thọ nguyên của mình bị tổn thương vĩnh viễn không? Đó là vì huynh đệ của ta nói cho ta biết. Huynh đệ của ta có vô số thủ đoạn, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Thương nhân vạn giới nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên có chút âm trầm, rồi chậm rãi nói, hai người các ngươi thật to gan, lại dám tính kế ta. Các ngươi không biết ta là thương nhân vạn giới thần bí nhất chư thiên vạn giới sao? Hừ, gã đại thúc mặt sẹo lúc này chỉ cười lạnh, nói, bất kể ngươi là thương nhân gì, dám lừa gạt ta, thì nhất định phải trả giá. Thương nhân vạn giới nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, giọng điệu cũng mang theo một tia băng lãnh, nói, nếu các ngươi thật sự muốn đối đầu với ta, vậy thì cho dù ngươi từng là khách hàng của ta, ta cũng phải phá vỡ quy tắc của vạn giới thương hội chúng ta, giết chết các ngươi. Vạn giới thương hội, Diệp Phong lúc này nắm bắt được từ khóa mà tên thương nhân vạn giới này nói, lập tức không nhịn được ánh mắt chợt lóe, nói, hóa ra sau lưng ngươi là một thế lực lớn hơn. Gọi là vạn giới thương hội, thảo nào thực lực của ngươi không mạnh lắm, nhưng lại có thủ đoạn xuyên qua các đại giới diện, nghe Diệp Phong nói vậy, thương nhân vạn giới lập tức cười lạnh. Nói, nếu không muốn chọc vào vạn giới thương hội sau lưng ta, thì mau chóng thả nhà tù không gian này ra, để ta an toàn rời đi. Bằng không, hậu quả không phải là hai người các ngươi có thể gánh chịu. Thế giới này thực sự rộng lớn và tươi đẹp, các ngươi vĩnh viễn không biết đâu. Diệp Phong giờ phút này lập tức cười nhạt, nói, ngươi dám lừa huynh đệ của ta, để bản nguyên tuổi thọ của hắn bị tổn thương nặng nề, bây giờ, hoặc là ngươi trực tiếp đưa ra linh đan rượu dược, hồi phục hoàn toàn bản nguyên bị tổn thương của hắn, hoặc là chúng ta sẽ bắt ngươi lại, cưỡng ép cướp đoạt tất cả tài nguyên và tài sản trên người ngươi. Tự ngươi chọn đi. Đối với tên thương nhân vạn giới này, Diệp Phong vẫn có chút kiêng dè, nhưng hắn dám chọc vào hai người họ, vậy đương nhiên phải trả giá. Dù sao bất luận là Diệp Phong hay gã đại thúc mặt xẻo, họ có thể đi đến ngày hôm nay không phải dựa vào sự thân thiện, mà là sức mạnh cường đại và bản tính hung ác. Đừng nhiều lời với tên thương nhân vạn giới tham lam này. Trực tiếp lên, giờ phút này, gã đại thúc mặt xẻo trực tiếp phóng thích sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Trong tay hắn xuất hiện một cây đại khảm đao dài hơn 10 mét, màu đen nhánh, trên đó khắc những ký hiệu ma tộc không thể hiểu nổi, dù sao cũng là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân hắn ma khí ngập trời, lao thẳng đến trước mặt thương nhân vạn giới, muốn chém nát hắn. Thương nhân vạn giới thấy cảnh này, lập tức cười lạnh, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm khiên tròn nhỏ. Oanh, tấm khiên tròn này vừa xuất hiện, lập tức biến thành một tấm khiên khổng lồ tỏa ra vạn trượng kim quang, trực tiếp chặn đứng cây đại khảm đao trong tay gã đại thúc mặt xèo. Oanh, cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ cực lớn, khiến mặt đất và dãy núi xung quanh đều rung chuyển như sắp vỡ vụn. Bất quá tất cả không gian ở đây đều đã bị Diệp Phong dùng bảo thạch không gian tạo thành một nhà tù không gian. Cho nên dù động tĩnh lớn như vậy, cũng không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai xung quanh. Toàn bộ Hắc Ám Thành vẫn vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này, tên thương nhân vạn giới lập tức cười lạnh lùng, nói, trong tay ta có vô số món hàng, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để giết chết các ngươi. Vụt, nói xong, thương nhân vạn giới lại một lần nữa lấy ra một cây ngân châm trông vô cùng nhỏ bé, cây ngân châm này bị thương nhân vạn giới ném ra. Lại lập tức biến thành một cây cột thần thông thiên, giống như thần khí thời viễn cổ trong truyền thuyết, tràn đầy sức mạnh trấn áp không gì sánh được. Trực tiếp đánh bay gã đại thúc mặt sẹo. Thấy cảnh này, gã đại thúc mặt sẹo lập tức không nhịn được kinh hô. Không ngờ tu vi của ngươi chẳng ra gì, trên người lại có nhiều pháp bảo có thể chủ động công kích như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, trong lòng gã đại thúc mặt sẹo vẫn có chút kinh hãi. Dù sao thực lực tu vi của tên thương nhân vạn giới này thật ra rất bình thường, căn bản không dám chính diện đối đầu với họ. Nhưng trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn dường như chứa vô số bảo vật, tùy tiện lấy ra một vài thứ đã có sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa, thương nhân vạn giới thậm chí không cần phải truyền pháp lực vào để kích hoạt những pháp bảo này, chúng có thể tự động sinh ra sức tấn công cực kỳ khủng bố. Thấy cảnh này, trong lòng gã đại thúc mặt sẹo chấn động, đồng thời trong mắt cũng lộ ra tia máu nóng, hắn không nhịn được nói với Diệp Phong ở cách đó không xa, Phong tiểu tử. Nếu chúng ta có thể cướp được chiếc nhẫn chữ vật của tên thương nhân vạn giới này, thì tất cả hàng hóa của hắn đều sẽ thuộc về chúng ta. Trong đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, món nào cũng đáng giá liên thành. Diệp Phong nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, cũng khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đang cản trở thương nhân vạn giới, nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy liên thủ xử lý hắn đi. Bây giờ cũng đừng do dự nữa, do dự cũng chẳng có tác dụng gì, cứ trực tiếp giết chết tên thương nhân vạn giới này. Ầm ầm, giờ phút này, Diệp Phong nói xong, cũng không còn do dự gì nữa, trực tiếp lao nhanh về phía thương nhân vạn giới. Trước mặt thương nhân vạn giới có một tấm khiên khổng lồ, tỏa ra vạn trượng kim quang, có sức phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Nhưng sức mạnh của Diệp Phong lại vô cùng khủng bố, sức chiến đấu thật sự có lẽ còn lợi hại hơn gã đại thúc mặt sẹo một chút. Giờ phút này Diệp Phong trực tiếp thả ra Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành chứa đựng sức mạnh vô biên vô tận của Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma, dưới sự thúc đẩy của Diệp Phong, Hoàng Kim Thành lập tức biến thành to lớn vạn trượng. Từ trên trời cao ầm ầm giáng xuống, giống như một tiểu hành tinh va chạm, mang theo sức công phá và hủy diệt vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, Hoàng Kim Thành của Diệp Phong, nguy nga vô biên, trực tiếp đập vào tấm khiên màu vàng trước mặt thương nhân vạn giới, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Gần như ngay sau đó, tấm khiên màu vàng trước mặt thương nhân vạn giới, vậy mà trực tiếp bị Hoàng Kim Thành đập đến bề mặt xuất hiện từng vết nứt. Răng rắc, tựa như sắp vỡ vụn. Trong nháy mắt, thương nhân vạn giới lập tức biến sắc, lại một lần nữa từ nhẫn chữ vật móc ra một tòa thành trì nhỏ bé, tòa thành trì nhỏ bé này chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng bây giờ bị thương nhân vạn giới lấy ra, lập tức biến thành nguy nga mấy ngàn mét, giống như một tòa thành trì đúc bằng sắt thép, đen nhánh một mảnh. Bảo vệ xung quanh thương nhân vạn giới. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong càng thêm sáng, không nhịn được nói, trong nhẫn chữ vật của tên thương nhân vạn giới này, chắc chắn cất giấu các loại bảo vật mà hắn mang ra giao dịch lần này, thật sự là quá nhiều. Lúc này, Diệp Phong cũng vô cùng hứng thú với tài sản trên người tên thương nhân vạn giới này, giờ phút này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng thích sức mạnh mạnh nhất của mình. Hồng Mông Chân Thân, sau đó dung hợp bảo thạch man lực vào nắm đấm, lập tức bộc phát ra sức công phá siêu cấp cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong, sau khi nuốt chửng huyết mạch của U Linh Ma Hoàng, lại một lần nữa được tăng cường đáng kể. Cho nên bây giờ sức mạnh thể chất của Diệp Phong còn kinh khủng hơn trước. Giờ phút này, nắm đấm to màu tím của Diệp Phong hung hăng oanh kích xuống, trực tiếp làm cho tòa thành trì sắt thép đen nhánh xung quanh thương nhân vạn giới rung chuyển dữ dội. Cái gì? Thương nhân vạn giới thấy cảnh này, lập tức không nhịn được kinh hô, tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc có thể chất gì? Sao có thể lay chuyển được tòa thành trì sắt thép của ta? Tòa thành trì sắt thép này là một trong những bảo vật phòng ngự rất tốt của vạn giới thương hội chúng ta, cho dù ở một số giới vực cao cấp, cũng có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Lần này ta chuẩn bị bán nó cho một hắc ám lãnh chúa ở một giới vực khác, không ngờ lại bị tên nhóc nhà ngươi lay chuyển được. Sao có thể, trong ma vực nhỏ bé này, sao lại sinh ra kẻ có sức mạnh thể chất khủng bố như ngươi? Diệp Phong giờ phút này căn bản không nói thêm gì, tiếp tục điên cuồng oanh ra từng quyền, khiến cho tòa thành trì sắt thép đen nhánh kia sắp hoàn toàn sụp đổ. Thương nhân vạn giới thấy cảnh này, trong lòng lập tức có chút hoảng loạn. Bởi vì lần này hắn mang theo pháp bảo để giao dịch, thật ra cũng không nhiều lắm. Bây giờ tuy cây kim bạc kia biến thành trụ trời, chặn được đòn tấn công của gã đại thúc mặt xéo. Nhưng Diệp Phong, thiếu niên mới nhìn qua bình thường này, sức tấn công dường như còn hung mãnh hơn gã đại thúc mặt xéo. Thương nhân vạn giới lập tức giống lớn, vị bằng hữu này, ta và ngươi vô duyên vô cớ, tại sao lại đối phó với ta? Diệp Phong giờ phút này thì cười lạnh, nói, ta và đại thúc mặt sẹo là huynh đệ, ngươi dám hại hắn, chính là đối địch với ta, nghe Diệp Phong nói vậy. Thương nhân vạn giới lập tức ánh mắt trở nên có chút âm trầm, không nhịn được nói, ta chia cho ngươi một nửa tài sản trên người ta, ngươi bây giờ trực tiếp rời đi được không? Diệp Phong lúc này lập tức cười ha ha, nếu ta giết ngươi, toàn bộ tài sản trên người ngươi đều thuộc về ta. Ngươi, thương nhân vạn giới lập tức nghẹn lời. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này cũng lập tức cười lớn, thương nhân vạn giới, ngươi đừng hòng ly gián quan hệ giữa chúng ta. Quan hệ huynh đệ giữa chúng ta đã có từ rất lâu, trải qua nhiều năm, không phải ngươi hai ba lời là có thể ly gián được. Nói xong, gã đại thúc mặt sẹo trực tiếp giống lớn, chân ma chân thần. Ầm ầm, trong nháy mắt, gã đại thúc mặt sẹo cả người biến thành một cự ma hùng vĩ cao đến mười mấy vạn trượng, sau đó cây đại khảm đao trong tay cũng biến thành dài mấy vạn trượng. Lập tức từ trên trời cao hung hăng chém xuống. Đây có lẽ là đòn tấn công mạnh nhất của gã đại thúc mặt sẹo. Ầm ầm, cây đại khảm đao trong tay hắn là thần khí ma tộc thời viễn cổ do thành chủ Hắc Ám đời trước truyền lại, cho nên lúc này, gã đại thúc mặt sẹo dùng chân ma chân thần của mình, thúc đẩy cây đại khảm đao, lập tức bộc phát ra sức hủy diệt vô cùng kinh khủng, lập tức chém đôi cây trụ trời do cây kim bạc biến thành. Răng rác, sau đó ngay lập tức, trong ánh mắt kinh hoàng vô biên của thương nhân vạn giới, hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, thương nhân vạn giới lại không chết, mà hai nửa thân thể lại nhanh chóng tiến lại gần nhau, dường như muốn dung hợp lại. Đây tựa như là một loại sức mạnh sinh mệnh không gian thần kỳ, Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, sau đó lập tức bay đến giữa hai nửa thân thể đang nhanh chóng tiến lại gần nhau. Rồi phóng ra sức mạnh của bảo thạch không gian, lập tức cắt đứt sự liên kết không gian giữa hai nửa thân thể hắn. A, gần như ngay lập tức, hai nửa thân thể của thương nhân vạn giới lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sau đó hai nửa thân thể đều phịch, phịch ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lập tức nói, nếu ta không có bảo thạch không gian, nói không chừng thật sự không có cách nào đối phó với tên thương nhân vạn giới này. Thủ đoạn của hắn vẫn có chút lợi hại, gã đại thúc mặt sẹo lúc này cũng trở lại trạng thái ban đầu, bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn thi thể trên đất. Nói, tu vi của tên thương nhân vạn giới này quả thực không lợi hại lắm, nhưng những món hàng, những pháp bảo trên người hắn đều là hàng chân quý và lợi hại số một. Diệp Phong gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, bất quá căn cứ vào lời của tên thương nhân vạn giới vừa rồi, e rằng hắn cũng chỉ là một kẻ làm công, không phải là nhân vật lợi hại thật sự. Kinh khủng thật sự là vạn giới thương hội sau lưng hắn. Ta đoán trong vạn giới thương hội có rất nhiều thương nhân vạn giới, phân bố ở các đại giới diện, mục đích là để giao dịch các loại tài nguyên với từng khách hàng. Gã đại thúc mặt sẹo nghe vậy, gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tò mò, nói, không biết vạn giới thương hội tồn tại ở đâu. Rất có thể là ở trong giới vực cao cấp phía trên ma vực. Diệp Phong đột nhiên nói, bất quá bây giờ mấy giới vực cao cấp trên ma vực đều đã dung hợp thành một đại thế giới tổng hợp. Bị Hắc Ám Nguyên Tôn chỉ huy Hắc Ám Ma Giáo khống chế phần lớn lãnh địa, đã biến thành một Hắc Ám thế giới đúng nghĩa, vô cùng hung hiểm, còn hung hiểm hơn ma vực rất nhiều. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại thúc mặt sẹo lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, Phong tiểu tử, làm sao ngươi biết tất cả những điều này? Diệp Phong chậm rãi nói, ta trước đây ở sâu trong Hắc Ám Chi Hải, gặp một vị siêu cấp cường giả đến từ giới vực cao hơn. Vị tiền bối đó nói cho ta biết, bây giờ toàn bộ mấy đại giới vực cao cấp trên ma vực đều đã bị Hắc Ám Nguyên Tôn, dùng thủ đoạn thông thiên, dung hợp thành một đại thế giới tổng hợp. Bởi vì Hắc Ám Nguyên Tôn này muốn luyện hóa toàn bộ 9 đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới thành một thể, sau đó đối kháng với thiên giới trong truyền thuyết. Muốn để bóng tối vô tận bao phủ toàn bộ thế giới. Bao trùm chư thiên vạn giới. Hít, khủng bố như vậy, gã đại thúc mặt sẹo nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng. Chậm rãi nói, may mà chiến hỏa còn chưa lan đến những giới vực cấp thấp của ma vực. Diệp Phong gật đầu, nói, sớm muộn gì cũng sẽ lan đến đây, cho nên ta mới muốn mau chóng nâng cao thực lực của mình, tiến vào Hắc Ám thế giới cao cấp hơn. Gã đại thúc mặt sẹo lắc đầu, nói, nhưng chúng ta vẫn không nên đi đến Hắc Ám thế giới cao cấp vô cùng đó, chắc chắn vô cùng hung hiểm, không bằng ở ma vực an ổn một thời gian. Diệp Phong gật đầu, nói, tạm thời quả thực không đi, trước tiên hãy cố gắng nâng cao tu vi thực lực của mình lên một bậc lớn đã. Bất quá Hắc Ám thế giới, sớm muộn gì ta cũng phải đi, ở đó ta có nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại thúc mặt sẹo ánh mắt có chút lóe lên, dường như đoán được thân phận của Diệp Phong vô cùng bất thường. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì Diệp Phong cũng không chủ động nói ra, gã đại thúc mặt sẹo giờ phút này nhìn vào thương nhân vạn giới trước mặt, sắc mặt lập tức trở nên vui mừng. Nói, nghĩ nhiều như vậy còn quá xa, hay là chúng ta chia nhau những món hàng trên người tên thương nhân vạn giới này trước đã. Những thứ khác ta đều không cần, đều cho Phong tiểu tử ngươi. Dù sao lần này công lao của Phong tiểu tử ngươi là lớn nhất. Nếu không phải ngươi, ta không những không phát hiện ra sinh mệnh lực của mình sắp khô kiệt, mà còn không bắt được tên thương nhân vạn giới này. Ta chỉ cần linh đan diệu dược có thể khôi phục bản nguyên thọ nguyên của ta trong số hàng hóa của hắn, còn có Hắc Ám nguyên tố đan, loại đồ vật có thể tổn thương sinh mệnh lực của ta này. Mặc dù ta không muốn dùng nữa, nhưng trong tình huống hiện tại, chúng ta còn cần tiến vào di tích cổ A Tỳ địa ngục, cho nên tạm thời ta chỉ có thể tiếp tục dùng hắc ám nguyên tố đan. Diệp Phong gật đầu, nói, yên tâm đi, hồng mông tử khí của ta cũng có thể từ từ chữa trị bản nguyên thọ nguyên của huynh. Chờ lần này đi đến di tích cổ A Tỳ địa ngục trở về, chúng ta cùng nhau bế quan một thời gian, ta dùng hồng mông tử khí, chữa trị tốt toàn bộ bản nguyên thọ nguyên của huynh. Gã đại thúc mặt sẹo nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ha ha, vỗ vai Diệp Phong, có chút kích động nói, có Phong tiểu tử ngươi ở đây, thật tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đối với gã đại thúc mặt sẹo mà nói, Diệp Phong là người đồng đội mà hắn tin tưởng nhất, cho nên lúc này, nhìn thấy Diệp Phong có sức mạnh cường đại như vậy. Đến cả thương nhân vạn giới cũng không thoát khỏi thủ đoạn của hắn, trong lòng gã đại thúc mặt sẹo tự nhiên vô cùng vui mừng và kích động. Giờ phút này, gã đại thúc mặt sẹo thậm chí có chút hưng phấn xoa hai tay, đi đến trước mặt thương nhân vạn giới, trực tiếp lấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay hắn xuống. Sau đó gã đại thúc mặt sẹo không chút do dự, trực tiếp bắt đầu đổ những thứ trong nhẫn chữ vật ra. Rầm rầm, trong nháy mắt, từ trong chiếc nhẫn chữ vật của tên thương nhân vạn giới, lập tức bay ra từng món đồ chân quý. Đây đều là những món hàng mà thương nhân vạn giới mang theo lần này, có lẽ đều là dùng để giao dịch với các khách hàng ở các giới diện khác nhau. Giờ phút này, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực cường đại, bao trùm toàn trường, tìm kiếm thứ mình muốn. Diệp Phong lên tiếng nói, ta cũng không muốn tất cả, ta lấy thứ ta muốn trước, sau đó còn lại đều cho đại thúc mặt sẹo huynh. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này lập tức gật đầu, cười nói, Phong tiểu tử, ngươi muốn cái gì cứ việc lấy đi, ta không từ chối đâu. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm các loại đồ vật chân quý trong đống hàng hóa này. Đối với Diệp Phong mà nói, thứ hắn thiếu nhất bây giờ vẫn là các loại tài nguyên có thể gia tăng công lực. Cho nên lúc này, Diệp Phong lựa chọn đầu tiên chính là những tài nguyên ẩn chứa năng lượng phong phú. Hàng hóa trong nhẫn chữ vật của tên thương nhân vạn giới này có thể nói là đủ loại, tự nhiên là có thứ Diệp Phong cần. Diệp Phong rất nhanh đã phát hiện một viên đá tỏa ra ánh sáng màu tím, tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng lại ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện một quả trái cây. Quả trái cây này trông giống như một con kỳ lân, tựa như kỳ lân huyết quả trong truyền thuyết, ẩn chứa năng lượng của kỳ lân. Đối với Diệp Phong, đây cũng là vật đại bổ. Diệp Phong trực tiếp thu nhận. Tiếp theo, Diệp Phong còn phát hiện không ít truyền thừa cường đại trong đống hàng hóa trước mặt. Có lẽ cũng là do vạn giới thương hội để tên thương nhân vạn giới này đi buôn bán. Những truyền thừa này không phải của ma vực, mà đến từ các đại giới diện, tạp nham, trong đó còn có không ít truyền thừa của ma long nhất tộc. Diệp Phong cũng lấy hết, nếu sau này gặp lại thương, còn lão ma long đó, có thể để hắn tu luyện. Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng đã phát hiện ra vật quý giá nhất. Đó là một hòn đá, trông bình thường không có gì lạ, nhưng lại khiến tất cả các bảo thạch chúa tể trên người Diệp Phong đều phát ra rung động nhẹ. Đây lại là một viên bảo thạch chúa tể hoàn toàn mới. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, trực tiếp lấy viên bảo thạch chúa tể này vào tay. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện khí tức sức mạnh chứa trong viên bảo thạch chúa tể này là một loại khí tức phù văn vô cùng thần bí và huyền ảo. Diệp Phong truyền một chút pháp lực của mình vào viên bảo thạch chúa tể này, bên trong nó lập tức phát ra sức mạnh phù văn vô cùng nồng đậm. Bất quá những sức mạnh này dường như không có tính phá hoại hay công kích gì lớn, cũng không có sức phòng ngự. Cho nên Diệp Phong vô cùng kỳ lạ, một viên bảo thạch chúa tể ẩn chứa sức mạnh của chúa tể như vậy, rốt cuộc có tác dụng gì? Giờ phút này, Diệp Phong đành phải đưa viên bảo thạch chúa tể hoàn toàn mới này vào trong đầu mình, để Sở Hoàng nghiên cứu. Sở Hoàng nhìn thấy viên bảo thạch chúa tể này, lập tức ánh mắt chợt lóe lên nói, đây tựa như là phù văn bảo thạch do phù văn đại đế trong truyền thuyết để lại. Phù văn đại đế, Diệp Phong lúc này nghe Sở Hoàng nói vậy trong đầu, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sở Hoàng lúc này giải thích trong đầu hắn, phù văn đại đế là một siêu cấp cường giả của một giới diện tên là phù văn đại lục, ta phát hiện trong những mảnh ký ức cổ xưa vừa thức tỉnh của mình. Lúc còn trẻ, ta dường như từng du hành qua chư thiên vạn giới, cho nên mới có thể nhận ra loại khí tức này là bảo thạch chúa tể do phù văn đại đế, chúa tể của phù văn đại lục để lại. Đây là một viên phù văn bảo thạch vô cùng chân quý và hiếm thấy, chứa đựng trong đó tất cả tinh hoa về phù văn chi đạo của phù văn đại đế. Nếu Diệp Phong ngươi cẩn thận lĩnh ngộ, có thể từ đó học được rất nhiều kiến thức về phù văn một đạo. Phù văn một đạo là một con đường tu hành vô cùng rộng lớn, đôi khi có tác dụng cực lớn. Diệp Phong, ngươi lúc rảnh rỗi có thể tìm hiểu thêm về viên phù văn bảo thạch này, có thể sẽ mang lại cho ngươi những thu hoạch bất ngờ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ Sở Hoàng năm đó lại còn du hành qua chư thiên vạn giới. Xem ra thân phận của Sở Hoàng ngày càng thần bí. Bất quá Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu nói, được rồi, tiếp theo có thời gian ta sẽ nghiên cứu kỹ viên phù văn bảo thạch này. Dù sao theo lời Sở Hoàng ngài nói, viên phù văn bảo thạch này vô cùng chân quý, ta sẽ sử dụng nó thật tốt. Sở Hoàng lập tức gật đầu, cũng không nói gì thêm, trong đầu chìm vào im lặng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi, Sở Hoàng, ngài nói nhiều chúa tể như vậy đều phân giải chính mình, để lại từng viên bảo thạch chúa tể, tại sao họ lại làm như vậy? Theo lý mà nói, chúa tể hẳn là cảnh giới tu vi mạnh nhất, còn thiên giới trong truyền thuyết kia, không ai biết cụ thể ở đâu, thậm chí bây giờ có bị hủy diệt hay không cũng không biết. Dù sao đến cả thiên giới chi chủ cũng đã chết, thiên đường chi môn của ngài ấy còn ở chỗ ta. Cho nên những chúa tể này, phân chia chính mình, chẳng lẽ có nguyên nhân cụ thể nào sao? Phía trên chúa tể còn có tồn tại mạnh hơn sao? Sở Hoàng nghe Diệp Phong hỏi vậy, im lặng một lát, sau đó nói, Diệp Phong, cái này ta cũng không rõ lắm. Trong mảnh ký ức của ta cũng không có ghi chép về phương diện này. Ta chỉ biết là các đại giới diện đều đã từng xuất hiện những tồn tại cấp bậc chúa tể, đó là những cường giả vạn cổ kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng họ hoặc là phân giải chính mình, biến thành từng viên bảo thạch chúa tể, hoặc là biến mất trong nhân gian, đi tìm thiên giới trong truyền thuyết, hoặc là lạc lối trong những cấm địa hắc ám của chư thiên vạn giới. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngay cả chính ta năm đó chết như thế nào, ta cũng không biết. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức ánh mắt có chút lóe lên, trong mắt Diệp Phong. Cảnh giới tu vi thực sự của Sở Hoàng có lẽ đã đến cảnh giới chúa tể, nếu không không thể nào trải qua nhiều chuyện như vậy, mà còn đối với bất kỳ thứ gì dường như cũng có hiểu biết. Điều này cho thấy Sở Hoàng năm đó không những tu vi cường đại, mà còn vô cùng uyên bác. Giờ phút này Diệp Phong cũng không hỏi nhiều nữa, xem ra muốn biết những bí mật này, vẫn cần chính mình cuối cùng đi khám phá. Mà ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, gã đại thúc mặt sẹo đứng bên cạnh lên tiếng, Phong tiểu tử, ngươi chọn xong chưa? Ta thấy ngươi im lặng một hồi lâu rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, ta đã chọn xong rồi, còn lại đều là của đại thúc mặt sẹo huynh. Gã đại thúc mặt sẹo thì thầm một tiếng, không biết tại sao ngươi lại vui mừng như điên vì một hòn đá vụn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, thứ cuối cùng ta lấy, đó không phải là đá vụn, mà là một viên bảo thạch chúa tể. Gã đại thúc mặt sẹo, bất quá gã đại thúc mặt sẹo vô cùng giữ chữ tín. Mặc dù hắn cũng rất muốn viên phù văn bảo thạch kia, nhưng đã nói trước là để Diệp Phong chọn lựa, vậy thì nói được làm được. Giờ phút này gã đại thúc mặt sẹo thu hết tất cả hàng hóa còn lại vào. Nhất là khi hắn tìm thấy một hộp hắc ám nguyên tố đan, lập tức mừng rỡ như điên nói, có một hộp hắc ám nguyên tố đan này. Thực lực tu vi của ta bây giờ có lẽ có thể duy trì rất lâu. Ta bây giờ vẫn chưa có cách nào ngừng sử dụng loại hắc ám nguyên tố đan có tác dụng phụ lớn này. Diệp Phong gật đầu, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một vật chứa không gian. Ông, sau đó Diệp Phong xòe bàn tay, đặt lên vật chứa không gian này, trực tiếp phun ra một luồng hồng mông tử khí, lưu lại trong đó. Diệp Phong lên tiếng nói, trong nhẫn chữ vật của tên thương nhân vạn giới này, cũng không có linh đan diệu dược giúp huynh khôi phục bản nguyên thọ nguyên. Ta đã nén khoảng mấy vạn mét khối hồng mông tử khí vào trong vật chứa không gian này, có thể hóa giải tác dụng phá hủy bản nguyên thọ nguyên của huynh do hắc ám nguyên tố đan gây ra. Hơn nữa còn có thể từ từ khôi phục bản nguyên thọ nguyên của huynh, đồng thời gia cố một bức tường thành hồng mông tử khí trên bản nguyên thọ nguyên. Có thể ngăn cản sự ăn mòn tổn thương của hắc ám nguyên tố đan. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại thúc mặt sẹo lập tức ánh mắt sáng lên, cầm lấy vật chứa không gian trong tay Diệp Phong, cười ha ha một tiếng nói, bảo thạch chúa tể đều để ngươi chọn đi. Ta biết ngay Phong tiểu tử ngươi sẽ không bạc đãi ta mà. Nói xong, gã đại thúc mặt sẹo cẩn thận từng ly từng tí đặt vật chứa không gian này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đối với gã đại thúc mặt sẹo mà nói, lượng hồng mông tử khí chứa trong vật chứa không gian này đủ để hắn sử dụng một thời gian rất dài. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn thi thể của thương nhân vạn giới ở cách đó không xa, nói, trực tiếp hủy thi diệt tích tên thương nhân vạn giới này đi. Hy vọng vạn giới thương hội sẽ không tra ra được là chúng ta đã giết hắn. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng, gật đầu. Nói, vạn giới thương hội đã có thể để các thương nhân vạn giới dưới trướng trải rộng khắp chư thiên vạn giới làm ăn. Xem ra vạn giới thương hội này tuyệt đối là một siêu nhiên đại thế lực vô cùng khổng lồ. Diệp Phong gật đầu, nói, có lẽ tổng bộ của vạn giới thương hội này nằm trong đại thế giới tổng hợp hắc ám thế giới phía trên ma vực. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nói, bất kể thế nào, tiếp theo chúng ta đều phải chú ý một chút, đừng để bị người truy tra của vạn giới thương hội theo dõi. Bằng không, chúng ta e rằng sẽ gặp phiền toái lớn. Diệp Phong nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, trực tiếp phóng ra sức mạnh của bảo thạch không gian, dùng vết nứt không gian cắt tên thương nhân vạn giới này thành vô số mảnh vụn. Sau đó đưa vào trong hư không loạn lưu. Như vậy, cho dù vạn giới thương hội có thể truy tra được khí tức mảnh vụn của tên thương nhân vạn giới này, họ cũng chỉ có thể tìm trong hư không loạn lưu. Gã đại thúc mặt sẹo nhìn thấy một loạt thao tác này của Diệp Phong, lập tức nói, chờ lần này chúng ta nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn trong di tích cổ A Tỳ địa ngục trở về. Ta sẽ di rời toàn bộ căn cứ hắc ám thành đến một nơi khác. Như vậy, cho dù người của vạn giới thương hội có truy tra đến đây, cũng sẽ không để hắc ám thành gặp tai ương. Đối với gã đại thúc mặt sẹo, lão thành chủ của hắc ám thành năm đó có ơn lớn với